Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, khiêu chiến cuộc thi bắt đầu. 5 ngày đảo mắt đã qua, người này sáng sớm đi tới quảng trường, nơi này cũng sớm đã người ta tấp nập rồi. Mọi người đều là đến cúng bái yêu nghiệt ban thiên tài yêu nghiệt. Bình thường có thể rất ít ở thư viện thấy nói yêu nghiệt ban người. Cũng chỉ là tại đây loại luận võ trên mới có thể nhìn thấy một lần. Hôm nay là chúng ta ứng thiên thư viện khiêu chiến cuộc thi. Nếu 10 người đều đến đông đủ, như vậy ngày hôm nay bắt đầu rồi. Thanh âm quen thuộc truyền đến, nói một vừa ra, Mộc Minh Chính từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên lôi đài. Khi hắn mặt sau là 6 vị yêu nghiệt ban học sinh, khiến người ta cảm thấy mỗi người đều là anh tư táp sàng. Không khỏi cảm thán lên, làm sao rất ước ao bọn họ đi. Triệu Trần nhìn 3 người ước ao vẻ mặt nói rằng, Đặng Phúc càng là gật đầu ra hiệu đến, chính mình ước ao tình, vậy thì đi đánh bại bọn họ, cũng sẽ có người ước ao các ngươi. Triệu Trần cười nói, đạo sư, ta sẽ. 3 người nắm chặt nắm đấm, nhìn trên võ đài người, tự tin nói, Mộc Minh Chính rơi trên mặt đất, liền lộ ra nụ cười, hắn giọng một cái, cười nói, hàng chục người khiêu chiến đến trước mặt của ta đến. Tiêu Mị chờ 3 người nhìn về phía Triệu Trần, Triệu Trần cũng là gật đầu một cái, 3 người liền hướng về phía trước đi đến. Đây là Triệu Trần có thể cảm giác được có người ở nhìn kỹ lấy hắn. Hướng về phương hướng này nhìn lại, phát hiện nếu là Mộc Minh Chính, ánh mắt của 2 người trực tiếp đối với ở cùng nhau. Triệu Trần cũng trực tiếp mỉm cười đến, chờ 10 người đi tới Mộc Minh Chính trước mặt. Mộc Minh Chính tiếp tục nói, các ngươi 10 người là mấy ngàn người bên trong bộc lộ tài năng 10 người. Các ngươi hiện tại có tư cách khiêu chiến ta phía sau yêu nghiệt ban 6 người. Nếu là khiêu chiến thành công, đem gia nhập yêu nghiệt ban, còn có thể tham gia đế đô tông môn luận võ. Mộc Minh Chính dừng một chút, có điều mà, các ngươi khiêu chiến cơ hội liền một lần, đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Viện trưởng, ta tuyển từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ. Mộc Minh Chính không có cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ đang trong dự liệu, năm rồi thời điểm bọn họ cũng đều là trực tiếp từ bỏ. Bởi vì bọn họ rõ ràng chính mình căn bản không thắng được. Cứ như vậy nguyên bản 10 người, chỉ còn dư lại Tiêu Mị, Long Hồng cùng Đặng Phúc 3 người. Mộc Minh Chính nhìn 3 người, dò hỏi, các ngươi 3 người làm sao? Báo cáo viện trưởng. 3 người chúng ta sẽ không bỏ qua. Chúng ta muốn khiêu chiến yêu nghiệt ban. Long Hồng cúi mình, nghiêng mình ôm quyền cung kính nói. Tiêu Mị cùng Đặng Phúc cũng là theo ôm quyền thi lễ. Hay, hay, được. Mộc Minh Chính nói liên tục 3 cái được. Đã rất lâu không người đến đánh khiêu chiến này cuộc thi. Xem ra lập tức có thể nhìn thấy đặc sắc chiến đấu. Tháp dưới mọi người cũng là dồn dập bắt đầu nghị luận. Bọn họ vốn tưởng rằng này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Không nghĩ tới thật là có người đến khiêu chiến. Như vậy sau đó, bọn họ cũng có thể thưởng thức yêu nghiệt ban học sinh chiến đấu anh tư. Này tiếp nhận, ta nói một hồi quy tắc. Này quy tắc coi như đang khiêu chiến bên trong không được thương đối thủ tính mạng. Trong đó các ngươi chọn đối thủ từ rút thăm quyết định. Mộc Minh Chính chậm rãi nói rằng, quy tắc cũng là rất đơn giản, không có gì đặc biệt. Mộc Minh Chính đem một cái hộp đen đưa cho lần lượt đưa cho Tiêu Mị 3 người. 3 người cũng là đưa tay luồn vào hộp, từng người lấy ra tờ giấy. Mộc Minh Chính nhìn 3 người bọn họ đưa cho mình tờ giấy, tuyên bố trận đầu Đặng Phúc đối chiến La Vũ Phàm, trận thứ 2 Tiêu Mị đối chiến Lưu Thanh, trận thứ 3 Long Hồng đối chiến Liễu Diễm. Như vậy hiện tại bắt đầu. Mộc Minh Chính lớn tiếng tuyên bố, không nghĩ tới, lại là ngươi bàn tử trước tiên đánh. Long Hồng vỗ Đặng Phúc vai cười nói, khó chịu nha. Bàn Tử làm ra khó chịu vẻ mặt nói rằng, cố lên, Bàn Tử, rất ít làm người tiếp sức Tiêu Mị, cũng bắt đầu cổ vũ lên, yên tâm đi, có thể làm được. Đầy tớ cũng là sôi trào lên, rất nhanh trên võ đài cũng chỉ còn lại Đặng Phúc cùng La Vũ Phàm hai người. Ngươi rất bất hạnh, gặp phải ta sẽ để ngươi rõ ràng giữa chúng ta chênh lệch. La Vũ Phàm ngạo khí nói, có chút xem thường nhìn Đặng Phúc, ánh mắt cũng là rất khinh bỉ. Xin mời chỉ giáo. Đặng Phúc cũng không bị La Vũ Phàm ảnh hưởng, cũng là ít nhiều Triệu Trần bình thường. Ngôn ngữ trên dạy nói, hắn thậm chí là học xong Triệu Trần miệng phun thơm ngát. Vậy ngươi có thể thấy được rồi. La Vũ Phàm nói xong, liền hướng về Đặng Phúc xông thẳng mà đến. Một trường đánh về Đặng Phúc, một trường này mang theo không cần cương liệt. La Vũ Phàm là muốn một chiêu giải quyết Đặng Phúc. Ngay ở La Vũ Phàm tiếp cận Đặng Phúc thời điểm, Đặng Phúc trực tiếp lui về phía sau một bước. Một cổ cường đại lực lượng ở Đặng Phúc trên người bạo phát. Đặng Phúc hai chân đã đem hai khối to lớn phiến đá giẫm nát. Đặng Phúc trực tiếp là vung ra một quyền. Đặng Phúc một quyền cùng La Vũ Phàm một trưởng oanh kích ở cùng nhau. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau va chạm, truyền đến một tiếng ầm ầm, mà La Vũ Phàm bị đánh lui một bước, mà Đặng Phúc nhưng là bị đánh lui 4-5 bước. Rất hiển nhiên, Đặng Phúc đối kháng chính diện La Vũ Phàm vẫn là rất thua thiệt. Bất quá lần này Đặng Phúc cảm thụ rất là cao hứng, trực tiếp đối kháng một trường, không uổng công chính mình thống khổ như vậy tu luyện. Dưới đài người là một mảnh kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể chống đối La Vũ Phàm một trường. La Vũ Phàm có chút bất khả tư nghị nhìn Đặng Phúc, lại có thể chính diện cứng ngắc tiếc chính mình một trường. Trong mắt khinh bỉ biến mất không còn tăm hơi, mà lúc chuyển biến thành chăm chú đối xử, phi thường tỉnh táo nói, ta thu hồi ta lời nói mới rồi. Ngươi thật sự là một cho thật tốt đối thủ. Đón lấy ta muốn hết toàn lực. Cẩn thận rồi. La Vũ Phàm trực tiếp quát một tiếng, quơ nắm đấm lần thứ hai nổ vang Đặng Phúc. Đặng Phúc lần này không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, mà là không ngừng né tránh La Vũ Phàm công kích. Bởi La Vũ Phàm tốc độ quá nhanh, Đặng Phúc cũng là không cách nào tránh né. Không thể làm gì khác hơn là hai tay phòng ngự lên. Có điều cũng không phải biện pháp, hai tay đau đớn không ngừng kéo tới. Đặng Phúc biết không có thể ở làm sao xuống, hắn nhớ tới Triệu Trần một câu nói, tốt nhất phòng ngự coi như công kích, vậy thì công kích đi. Đặng Phúc một tiếng quát, trực tiếp là song quyền đánh đi ra ngoài. Thấy Đặng Phúc lựa chọn với hắn đối với quyền, La Vũ Phàm trong nháy mắt là sôi trào lên. Đã rất lâu không ai với hắn đối với quyền rồi. La Vũ Phàm công kích mạnh nhất chính là chỗ này song quyền đầu. Oanh, oanh, oanh, theo hai người không ngừng đánh. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau tiếng ầm ầm cũng là liên tiếp không ngừng. Một chiêu phân thắng thua đi. Ám bạo quyền, Đặng Phúc trong cơ thể linh khí từ từ giảm thiểu. Chỉ có thể như vậy. Liều mạng, đến đúng lúc. La Vũ Phàm cũng trực tiếp một quyền đánh đi qua. Hai người phân biệt đánh ở đối phương nơi ngực. Hai cái cũng từng người bị này sức mạnh to lớn cho bắn bay đi ra ngoài. La Vũ Phàm bị đẩy lùi đi ra ngoài. Trong nháy mắt ổn định thân hình của chính mình, rất vững vàng rơi trên mặt đất. Mà Đặng Phúc đây là hung hăng hạ trên mặt đất. Hắn lúc này đã không cách nào nhúc nhích. Trong mắt liên tục nhìn chằm chằm vào La Vũ Phàm, có chút không cam lòng, mau nhìn là phòng ngự linh giáp. Cũng thật là, đây chính là giá trị liên thành a. Không đúng, nhìn kỹ lại có vết rách. La Vũ Phàm trên người lộ ra phòng ngự linh giáp. La Vũ Phàm nhìn mình linh giáp đang không ngừng xuất hiện vết nứt. Xem ra này linh giáp xem như là phế bỏ. Này linh giáp mặc dù có phòng ngự công năng, chức năng, hàm, nhưng này giáp nặng đến 1000 cân,